Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 516, đã xảy ra chuyện gì? Khóc chuyện audio.com. Khuôn mặt Tuấn Mỹ đang ngủ cùng với lồng ngực màu mật đầy ánh mặt trời. Không thể tưởng tượng mà mê người. Quan trọng nhất chính là, trên người anh tràn đầy vết cào dấu cắn dấu hôn ái muội. Quả thực khiến người ta mặt đỏ tim đập. Hạ Úc Huân nuốt nước bọt. Lập tức phản ứng đầu tiên cơ nhiên là, khụ khụ, là phải đem góc chăn cuối cùng che thân thể anh cũng lôi đi. Đáng khinh, quá đáng khinh, Hạ Úc Huân mày sao lại có thể đáng khinh như vậy? Hạ Úc Huân dùng sức gõ đầu vài cái, nói với bản thân đừng nhìn lại, nhưng đôi mắt lại giống như mọc rễ hoàn toàn không chịu rời đi. Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, đưa lưng về phía anh. Đem toàn bộ chăn mỏng đều kéo qua bao bọc người lại. Sau đó đi xuống giường từng bước nhặt quần áo rơi đầy mặt đất về. Luống cuống tay chân mà mặc vào. Sau khi xong, tay cô cầm chăn mỏng, nhắm mắt lại, xoay người sang chỗ khác. Từng bước một đi đến mép giường, sờ soạng đem chăn ném xuống, che người lãnh tư thần lại. Sau khi làm xong mọi thứ, cô như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra. Một lần nữa mở to mắt, thấy lãnh tư thần tạm thời chưa tỉnh, vì thế cầm lòng không được mà ngồi ở mép giường, một tay chống cằm, có chút ngây người mà nhìn mỹ nhân ngủ trên giường. Trời ạ, tình huống này có thể hay không ít xuất hiện một lần. Thật là hao tổn tâm trí, Hạ Úc Huân đấm đấm đầu mình lẩm bẩm tự nói, thằng nhãi này có quyền thế bên cạnh bao nhiêu cô gái chờ nhào vào. Hơn nữa anh ta còn bị thương thành như vậy, nói là anh ta cưỡng bách mình, ngay cả mình cũng thuyết phục không được nữa là, hơn nữa những dấu vết đó trên người anh, cho nên, chẳng lẽ là mình tối hôm qua uống say lại thú tính quá độ. Hạ Úc Huân càng nghĩ càng hoảng loạn, nói xong khóe miệng nhếch, ách, mình làm gì mà phải thêm một chữ, lại, chứ, cô nhìn khuôn mặt hại nước hại dân của lãnh tư thần. Tiếp theo, ánh mắt trong lúc vô thức liếc nhìn cánh tay phải của anh. Thấy trên băng vải ẩn ẩn nhuộm màu đỏ tươi. Không biết nơi khác có bị thương hay không? Hạ Úc Huân cẩn thận thò lại gần. Đem chăn mỏng xuống kéo một ít. Vốn là xem miệng vết thương. Kết quả nhìn thấy gương mặt càng ngày càng nóng. Ngơ ngẩn xuất thần, không cảm giác không cảm giác. Mình một chút cảm giác đều không có. Cô không ngừng tự thôi miên mình. Bất quá, nhìn thấy trên người anh bên xi danh hai quả dâu tây đều có dấu cắn. Hạ Úc Huân rốt cuộc không dám nhìn nữa. Một phen bưng kín mặt. Trời ạ, mình thật sự là quá cầm thú. À, hiện tại mới biết thương hương tiếc ngọc. Có phải hơi chậm rồi không? Thanh âm khàn khàn trầm thấp vô cùng gợi cảm như tiếng đàn violon đột nhiên vang lên ở bên tai. Hạ Úc Huân sợ tới mức mở to hai mắt. Thân thể nghiêng ra sau, thiếu chút nữa đặt mông ngã xuống tầm mắt hướng lên trên. Giây tiếp theo liền rơi vào một con ngươi sâu thẳm thâm trầm. Lãnh tư thần chống đỡ ngồi dậy, chăn mỏng trượt đến bên hông, dấu vết trên người nhìn không sót gì, càng khiến cô không có chỗ dung thân. Thằng nhãi này sao một chút điểm báo đều không có đột nhiên liền tình. Làm hại cô cơ hội chạy trốn đều không có. Bất quá, hiện tại cũng không muộn, chỉ là, cô vừa định chuồn mất anh đã từ phía sau bắt lấy cổ tay cô. Dùng sức lôi qua, thân thể kề sát ngực anh, hàm dưới anh chống trán cô, ở phía trên dụ hoặc nói nhỏ, cũng chỉ là nhìn xem thôi sao, có muốn thử lại một lần nữa không? Lại, thử lại một lần, đáng sợ, cái kia, lãnh tiên sinh, ngài có thể đem quần áo mặc vào trước được chứ? Như vậy cô căn bản không có biện pháp suy nghĩ bình thường. Lãnh tư thần cười nhạt một tiếng. Đáp, trên người tôi, cô có chỗ nào chưa xem qua? Hạ Úc Huân mặt đỏ bừng. Chột dạ mà ngập ngừng. Cái kia, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.